Chương 1109, nhập đạo. Chu Phàm minh bạch hắn rốt cục vượt qua đạo cảnh cánh cửa, biến thành đạo cảnh tu sĩ, hắn mặt lộ ý mừng đứng lên. Cái này vừa đứng lên đến, hắn liền có thể cảm giác hắn thân thể huyết nhục gân cốt đều đang thuế biến vô cùng cân đối. Hắn thậm chí không có mở ra thai mắt mũi lơi thân ngũ thức, QNZ phát hiện cảm giác của mình càng nhạy cảm. Hắn sinh mệnh triệt để biến hóa lại tiến một tầng. Chu Phàm hít thở sâu giọng nói, đưa tay kéo ra chính mình hai bên vạt áo, nhìn xem chính mình lộ ra đến trái tim của hắn có màu xám vòng tròn trung tâm là huyết hồng sắc số lượng, 23. Hắn tuổi thọ đã cải biến là 23. Chu Phàm trước đó nếm qua thọ quả, coi như bị vụ khấu trừ một chút tuổi thọ, nhưng hắn tuổi thọ ý nghĩa nguyên do 10 năm đạt đến 20. Hiện tại hắn mới tiến vào hóa nguyên cảnh, rốt cục thu được tăng thọ 3 năm. Tuổi thọ đạt đến 23, dù cho 3 năm này khả năng không coi là nhiều, nhưng Chu Phàm ý nghĩa nguyên cảm thấy từ đáy lòng vui vẻ, bởi vì đây chỉ là bắt đầu. Hóa nguyên cảnh chia làm sơ trung hậu 3 cái cảnh giới, hóa nguyên cảnh tu sĩ trung kỳ liền có thể lần nữa gia tăng 3 năm tuổi thọ. Hậu kỳ có thể gia tăng 4 năm tuổi thọ. Hóa nguyên cảnh cộng lại liền có thể gia tăng 10 năm tuổi thọ, một phàm nhân tuổi thọ lợi hại cũng liền 100 năm lưu động. Hán tại hóa nguyên cảnh gia tăng tuổi thọ cũng đã là một phàm nhân 1/10. Đáng tiếc vô luận bao nhiêu lợi hại hóa nguyên cảnh tu sĩ, đều chỉ có thể gia tăng 10 năm tuổi thọ, bằng không lấy Chu Phàm đánh xuống cơ sở, khẳng định là hóa nguyên cảnh tu sĩ số 1. Bất quá Chu Phàm rất nhanh dáng tươi cười thu liễm, đối một cái tu sĩ mà nói, càng là phía sau cảnh giới thì càng khó tăng lên, coi như hóa nguyên cảnh tu sĩ có thế nhiều 10 năm tuổi thọ, nếu là bản thân tuổi thọ không cao, khả năng tại tuổi thọ dùng hết trước đó đều khó mà lại tiến vào đại cảnh giới tiếp theo. Cho nên hắn cũng không thể buông lỏng, bởi vì vạn nhất kẹt tại một cái kia cảnh giới bên trong, nói không chừng sẽ lãng phí đại lượng tuổi thọ tại cảnh giới này bên trong, đặc biệt là vốn có hắn tuổi thọ so với người bình thường muốn thấp. Chu Phàm lại là nhẹ nhàng vung quyền, nắm đấm đánh cho một trận nổ đùng thanh âm. Nếu không phải gian phòng bên trong có cách âm phụ trận, khẳng định truyền ra ngoài. Bởi vì chân nguyên tồn tại, thể nội chân khí uy lực QNZ đi theo tăng lên. Chân nguyên vốn chính là lấy chân khí làm cơ sở, cho nên cả hai rất hòa hợp hợp lại cùng nhau. Đáng tiếc chân nguyên quá ít, hóa nguyên cảnh sơ kỳ tu sĩ không thể lập tức đem thể nội chân nguyên toàn bộ đánh đi ra. Bằng không thế tất sẽ lâm vào thực lực suy yếu phiền phức. Bên trong Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn nhớ tới Tiêu Lôi thư viện tàng thư thất đối hóa nguyên cảnh sơ kỳ tu sĩ giới thiệu. Bình thường mới vào đạo cảnh tu sĩ cũng sẽ không đem chân nguyên coi như chân khí như thế dùng, mà là giữ lại cùng chân khí dung hợp sử dụng, hoặc là coi như thuật pháp thậm chí đạo thức thắng bại tay. Chân nguyên ẩn chứa pháp lực lượng, có 3 loại công dụng, đệ nhất liền là có thể giống như trước kia coi như chân khí như thế thôi động võ kỹ. Đệ nhị bởi vì ẩn chứa pháp, cho nên có thể để tu sĩ sử dụng thuật pháp. Thứ ba, liền là thuật pháp cùng võ kỹ kết hợp lực lượng mới, được xưng là đạo thức. Giống như nhất hành nhập ma trước cùng Chu Phàm luận bàn cuối cùng dùng bất động minh vương, đó chính là đạo thức. Chu Phàm đối với mấy cái này đồ vật đã sớm có việc trước hiểu rõ, đạo cảnh so với võ cảnh, đó chính là biến hóa thoát thai hoàn cốt. Không chỉ là trước kia võ kỹ bởi vì chân nguyên tồn tại uy lực đại tăng, còn có thể sử dụng thuật pháp, đạo thức, so với võ cảnh chiến đấu biến phức tạp hơn. QNZ bởi vì chân nguyên tồn tại, tiến vào đạo cảnh tu sĩ đối với chiến đấu phụ lục nhu cầu liền sẽ giảm bớt rất nhiều, trừ phi là ngân cấp, kim cấp cấp độ này công kích phụ lục, nếu không đối tu sĩ đến nói liền không có bao lớn ý nghĩa. Chân nguyên dung hợp chân khí so với bình thường phụ lục mạnh hơn nhiều, đương nhiên phụ trợ dùng phụ lục vẫn là có giá trị tồn tại. Chu Phàm phi tốc suy tư đủ loại sự tình, nghĩ đến sau đó cùng tu sĩ chạm mặt lúc lại nên như thế nào chiến đấu, hắn bỗng nhiên khẽ di một tiếng, có chuyện hắn hoàn toàn nghĩ lầm. Hóa nguyên cảnh sơ kỳ tu sĩ khả năng không dám lập tức đem thể nội chân nguyên toàn bộ đánh đi ra, nhưng hắn thế nhưng là có được long thần huyết có gấp 10 sức khôi phục, hắn nhớ kỹ gấp 10 sức khôi phục không chỉ là chân khí, bởi vì long tu luyện cũng không phải nhân loại chân khí, là một loại lực lượng kỳ lạ. Nói cách khác hắn chân nguyên cũng có thể khôi phục. Chu Phàm nghĩ tới đây, hắn thử một chỉ điểm tại trong không khí. Suy một đạo cực kỳ bá đạo xanh mực chỉ mang nhanh đâm mà ra, cái này chỉ mang thuần túy do chân nguyên tạo thành. Mắt thấy chỉ mang liền muốn đâm xuyên sàn nhà, xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Chu Phàm đao dỉ ra khỏi vỏ, bổ vào chỉ mang bên trên, đồng dạng là chân nguyên lượn lờ đao dỉ chém nát chỉ mang. Không trung tràn ngập âm hàn khí tức. Chu Phàm cảm giác được chính mình cấp tốc tiêu hao chân nguyên, nháy mắt liền hồi phục lại. Chu Phàm cười ha ha lên, quả nhiên giống như hắn nghĩ như vậy, chân nguyên tiêu hao rất nhanh liền bị Long Thần huyết thần tốc bổ về. Long Thần nhất tộc Long Thần huyết thật quá mạnh. Tiểu Quyền lật một chút khinh bỉ, nàng đối nhà mình chủ nhân gần nhất thỉnh thoảng tán phát ngốc khở chi khí sớm thành thói quen, trong nội tâm nàng không lý do thở dài, đi theo một cái bước lên ngu đần chủ nhân, để thông minh không tuyệt đỉnh nàng cảm thấy áp lực rất lớn. Chu Phàm không biết Tiểu Quyền ý nghĩ, hắn còn đắm chìm tại loại này vui sướng bên trong, điều này đại biểu hắn có dùng không hết chân nguyên, cho dù hắn thể nội chân nguyên lượng không có biến hóa, rất khó lập tức phát ra quá to lớn chân nguyên võ kỹ, nhưng hoàn toàn có thể tế thủy trường lưu. Thật sự có tu sĩ dám cùng hắn đánh một trận đánh giằng co, cái kia thắng lợi khẳng định là hắn, hắn chỉ cần cẩn thận một điểm, liền không sợ chân nguyên không đủ dùng, hơn nữa hắn cơ sở hùng hậu, bình thường hóa nguyên cảnh sơ kỳ tu sĩ chân nguyên vốn là kém xa hắn. Đương nhiên chân nguyên ưu thế không phải đại biểu hắn liền nhất định có thể thắng, bởi vì tu sĩ chiến đấu ảnh hưởng nhân tố nhiều lắm, so với võ giả đến nói còn nhiều thêm thuật pháp, đạo thức và đủ loại tu sĩ mới có thể dùng khí cụ, cái này ba loại đồ vật so với võ kỹ càng nhiều một loại thần bí khó lường tính. Ta mới tiến vào đạo cảnh, thiếu khuyết thuật pháp, đạo thức, khí cụ. Chu Phàm đối với hắn khiếm khuyết đồ vật có rõ ràng nhận biết. Nhớ tới khí cụ, Chu Phàm mở ra chữ vật chi thư lấy ra một viên chuông đồng. Cái này chuông đồng tới từ Hắc Long nhập thân vào trên người hắn giết chết cái thứ nhất tu sĩ, hắn đối chuông đồng thần kỳ còn có rõ ràng ấn tượng. Khí cụ chia làm pháp khí, quỷ khí, linh khí. Linh khí phía trên còn có kỹ lượng hơn phân chia, pháp khí chia làm thượng trung hạ tam phẩm, quỷ khí thì là chia làm 1 đến 9 giai, linh khí phân thượng trung hạ tam phẩm. Pháp khí võ giả đồng dạng đều có thể sử dụng, quỷ khí có võ giả có thể sử dụng cũng có tu sĩ mới có thể sử dụng, về phần linh khí võ giả căn bản là không có cách thôi động. Cái này chuông đồng Chu Phàm không biết là quỷ khí vẫn là linh khí, nhưng hắn biết rõ, chân khí vô pháp thôi động. Chứa pháp chân nguyên liền có thể thôi động chuông đồng. Khi tất yếu có thể biến thành một cái hữu dụng công kích khí cụ. Chu Phàm không có tùy tiện thôi động chuông đồng, bởi vì chuông đồng đối chung quanh phá hư quá lớn, nếu là hắn khống chế không tốt, cả phòng đều sẽ bị hắn hủy đi, coi như muốn thử cũng phải tìm một cái trống trải địa phương mới được.